Hôn lễ không cô dâu. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tối đó, khi Tô Nguyên về nhà, không thấy tôi ở phòng khách, anh lên thẳng lầu trong phòng ngủ, tôi chỉ bật đèn ấm trước giường, thu mình vào trong bóng mờ lay động, khoanh tay chờ anh. Tôi sợ anh phát hiện tôi vừa khóc. Như thế thì mất khí thế. Anh từ phía sau ôm tôi, hôn lên cổ, mùi hương kẹo chanh từ anh thoang thoảng, khiến tôi không nhịn được nghĩ, liệu ngày trước lễ cưới, anh cũng chạy đi chơi bời bên ngoài, chứ không thì sao lại có hương ngọt như vậy. Tôi bất ngờ đẩy anh ra, ánh đèn lờ mờ phản chiếu trong mắt anh, lấp lánh mà mờ ảo. Anh chỉ nhướng mày nhẹ, vợ à, ngón tay anh lướt qua khóe mắt tôi, như ngọn lửa lướt qua da thịt. Khóc à, tôi không thích anh tinh ý đến mức này, giống như anh đã dựa vào kỹ năng này để đùa bỡn tôi. Tô Nguyên, chúng ta đừng kết hôn nữa. Nói xong, anh nhìn tôi, ngây người vài giây. Rồi khi tôi chưa kịp phản ứng, anh bịt miệng tôi, đẩy tôi xuống ghế sofa, động tác tắt đèn gọn gàng trong một nhịp. Tôi và anh cùng chìm vào bóng tối bất ngờ. Tóc anh cọ vào hõm cổ tôi, gây nên cảm giác ngứa ngáy. Tôi bắt đầu đạp mạnh vào anh, nhưng anh dùng hai chân kẹp lấy đầu gối tôi. Xuyệt, đừng nói nữa, vợ à, trong đêm tối, tôi mới nhận ra giọng nói của anh đã khàn đi, trầm thấp và run rẩy. Em đã xem đoạn chat đó rồi. Quả nhiên anh thông minh, đoán ngay được lý do. Một người lạ đã gửi đoạn chat cũ của anh với bạn cho tôi. Nội dung giống như cách một thợ săn theo dõi con mồi, khiến người ta buồn nôn. Anh nói ở bên tôi lâu như vậy vì tôi quá dễ bị lừa. Anh nói tôi dễ dỗ hơn những cô gái khác. Chỉ cần tặng bó hồng giảm giá sau Valentine, tôi đã quý như vàng. Anh nói khăn len tôi đang tặng anh chưa từng dùng lần nào, vì nó quá quê mùa. Anh còn nói anh chỉ đùa chơi thôi, còn tôi tưởng thật, trông thật buồn cười. Những thứ đó đều là ảnh ghép, cách chương.